99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1516, chương 1526, cắp nhỏ như vậy. Người à, bởi vì uống một chút bia. Diệp Thiến Thiến mặt có chút đỏ. Thẩm Chi Liệt thấy được nàng phản ứng này, đem xe khóa, đưa tay đưa nàng lôi kéo hướng về bên trong đi. Diệp Thiến Thiến nuốt nước miếng một cái, tránh ra đến lập tức đi theo. Nói: "Uy uy, người đánh sớm coi là tốt a. Đến chỗ của ta xin ăn ở chùa." Thẩm Chi Liệt hừ một tiếng, nói: "Ăn là ngươi cọ ta, ta cọ cái ở khách sạn rất đắt có được hay không? Ta một tháng tiền lương mới bao nhiêu tiền? Ở một ngày khách sạn đi hơn 1000, căn bản tiêu phí không nổi a. Ta đi, hơn 1000 khách sạn, ngươi ở cấp 5 sao đi? Nghèo bức còn không yên tĩnh, đáng đời a." Diệp Thiến Thiến đi theo vào. Rất nhanh Thẩm Chi Liệt bấm thang máy. Diệp Thiến Thiến còn tưởng rằng hắn chỉ ít ngày mai mới có thể chuyển đến đây. Lúc này đột nhiên muốn vào ở. Diệp Thiến Thiến cảm giác một trận vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong lúc nhất thời có chút khó đón nhận. Vào thang máy, Diệp Thiến Thiến đột nhiên cảm giác một trận dãy dụa. Nói: "Thẩm Chi Liệt, nếu không..." Vừa đúng lúc này, Diệp Thiến Thiến điện thoại di động reo. Đưa nàng lời kế tiếp toàn bộ cho ngăn ở trong miệng. Là Diệp Du Du. Diệp Du Du tựa hồ mới vừa tỉnh ngủ. Thanh âm nghe có chút uể oải. Nói: "Uy, ngươi tìm ta?" Diệp Thiến Thiến nghe được Diệp Du Du cái này hậu chi hậu giác mà nói. Có chút khí. Nói: "Người mẹ nó, dọn đi cũng không nói cho ta một tiếng. Quá ghê tởm." Diệp Du Du lúc này mới kịp phản ứng. Duỗi cái eo. Đùi cọ đến Lệ Cận Nam thân thể. Nói: "Quên." Lệ Cận Nam đưa tay qua đến đem nàng ôm. Thấp giọng nói: "Có đói bụng không?" Keng, thang máy đến trạm. Nhân tiện Diệp Thiến Thiến còn nghe được cái này, cố ý đè thấp giọng nam. Tâm không còn gì để nói. Nhìn đồng hồ. Nói: "Này cũng 9 giờ. Đừng nói cho ta các ngươi còn không có ăn cơm." "Không ăn đây. Đói bụng." Diệp Du Du sờ bụng một cái. Không nói. "Ta đi ăn cơm. Bye bye." Diệp Thiến Thiến. Tại sao sẽ cái này dạng? Chẳng lẽ nàng hiện tại đã bị nhiều người như vậy chê sao? Chìa khóa. Thẩm Chi Liệt đưa tay. Diệp Thiến Thiến cầm điện thoại. Một mặt bị toàn thế giới vứt bỏ biểu lộ. Lòng có chút hối hận. Nhìn xem hắn. Diệp Thiến Thiến nói. "Ngươi thực muốn ở tại ta chỗ này sao?" Thẩm Chi Liệt. "Ngươi cứ nói đi." Xem ra. Đúng. Diệp Thiến Thiến khóc không ra nước mắt. Hối hận không kịp. "Ta hiện tại đổi ý tới kịp sao?" "Ngươi cứ nói đi." Xem ra. Không kịp. Thẩm Chi Liệt cười. Lộ ra một hàng trắng noãn chỉnh tề răng. Đưa tay qua đến. Nói: "Chìa khóa." Diệp Thiến Thiến không tình nguyện đem chìa khóa đưa tới. Nói: "Ta với ngươi giảng, ta trong nhà rất càn rỡ. Sẽ còn mộng du. Nửa đêm ta sợ hù đến ngươi." "Không có việc gì. Ta là bác sĩ. Ta có thể trị ngươi." Ngoặc kép chấm chấm. "Ta sẽ còn nửa đêm ca hát. Rất khó nghe." "Không quan hệ. Ta cũng biết hát. Đến lúc đó cùng một chỗ." Ngoặc kép chấm chấm. "Ngươi không thể thích hợp mà biểu hiện ra một chút sợ hãi cảm xúc sao?" Diệp Thiến Thiến có chút buồn bực. Kém chút hất bàn. Thẩm Chi Liệt quay đầu nhìn nàng. Nghĩ nghĩ. Nói: "Ngươi có muốn hay không thử một chút giả quỷ làm ta sợ? Có lẽ ta sẽ sợ một lần." "Được a, vậy ngươi chờ lấy." Thẩm Chi Liệt đột nhiên vặn lông mày. Nhìn nàng một hồi. Nói: "Được rồi. Lúc đầu lớn lên giống quỷ. Đừng đến lúc đó ngược lại đem ngươi cho điểm tô cho đẹp." "Cái kia lúng túng. Em gái ngươi." Diệp Thiến Thiến tức hổn hển trực tiếp đi vào Diệp Du Du gian phòng. Xác định không có gì đồ vật bỏ sót mới đi ra. Chỉ là ai biết. Vừa ra tới nghe thấy được Thẩm Chi Liệt tiếng kêu. "Ta dựa vào, cái này cắp nhỏ như vậy. Người a, canh thứ nhất, 8 số 6 càng. A, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.